nàng, dù sao nhân thủ tiểu đội thân binh hắn có một cây là được. Thời này chưa có máy tiện máy khoan, khoan thủ công nòng súng vô cùng khó khăn. Một tên quân tượng muốn khoan nòng một cây điều thương phải mất thời gian một tháng, so ra làm cốc thuốc mồi, làm cò súng đơn giản hơn nhiều. Chiều dài nòng xế điện thương chỉ có 1/3 điều thương, trên lý thuyết thời gian chỉ tốn 10 ngày, trên thực tế bởi vì nòng súng ngắn hơn, độ khó và xác suất hư hỏng cũng sẽ giảm xuống rất nhiều, cho nên 2 ngày là có thể làm ra một cây. Dưới dâm uy đám nương tử quân, Tần Lâm đáp ứng tạo xế điện thương ưu tiên trang bị cho các nàng, dù sao nhân thủ tiểu đội thân binh hắn có một cây là được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 312, sóng giấm đánh tới các nữ binh không bằng lòng mang điều thương quá dài, cùng với từng bó dây dẫn hỏa cành càng trên người, cho nên xế điện thương gọn gàng tinh xảo. Này được người người tranh đoạt, từ Tân Di tự mình phân phát, lựa ra 20 nữ binh trang bị cho các nàng. Những nữ binh này ai nấy dung mạo không tệ, ăn mặc nhung trang lộ ra vẻ hào hùng khí khái, lúc này đeo xế điện thương bên hông càng lộ vẻ anh khí bừng bừng. Trời ơi, đây không phải là Lập Hoa Tảo Kích Nữ, đội nữ binh bắn súng Nhật Bản thời xưa sao? Tần Lâm nhìn Từ Tân Di cầm hai súng trong tay chống nạnh dạng chân mà đứng, âm thầm nghĩ ngợi, chẳng lẽ vị này là pháo tỷ trong truyền thuyết. Tần Lâm, ta đây nghĩa khí không quấy rầy ngươi đi gặp Thanh Đại, tiểu biệt thắng tân hôn, ha ha ha. Từ đại tiểu thư không câu chấp vỗ vai Tần Lâm, nàng được như ý nguyện, sau khi cáo từ dẫn dắt đám nữ binh gào thét mà đi. Từ Tân Di này, Tần Lâm sờ sờ lỗ mũi, lắc đầu một cái, nhất thời hiểu vì sao Ngụy Quốc Công cùng tiểu công gia gấp gáp gả nàng đi như vậy. Đại công phường Ngụy Quốc Công phủ, hai cha con Từ Bang Thủy cùng Từ Duy Trí nước mắt chan hòa. Tần Lâm, ngươi thật là tri âm của phụ tử ta. Tần Lâm lại bảo Tất Mậu Khang vẽ đồ hình xế điện thương, viết cách điều chế ngòi giấy, phái người liên lạc với hiệu buôn do Ngũ Phong Hải Thương thiết lập bên trong Nam Kinh thành, bảo bọn họ chế tạo hỏa thương kiểu mới, đào tạo ra quân đội hỏa thương kiểu mới. Ngũ Phong Hải Thương có thật nhiều quân tượng biết chế tạo pháo bồ đào nha, điều thương, căn cứ theo đồ hình chế tạo căn bản. Không cần Tần Lâm phí tâm, dĩ nhiên bọn họ phải làm nòng súng dài như điều thương vậy. Tần Lâm cũng đặt cho loại súng trường mới này một cái tên, Tấn Lôi Thương. Thì ra Tần trưởng quan cũng có một chi kỳ binh trên Đông Dương Đại Hải. Tất Mậu Khang vừa kinh ngạc vừa bội phục, quả thật Tần Lâm tuổi trẻ tài cao, tương lai chưa biết sẽ khuấy động phong vân thiên hạ tới mức nào. Thanh Đại, tiểu Thanh Đại ta trở về rồi. Tần Lâm hào hứng trở lại phủ, hắn chọn mua không ít lễ vật ly kỳ hiếm quý từ Hàng Châu, chuẩn bị về nhà trêu chọc tiểu sư tỷ yêu kiều một chút. Kết quả Thanh Đại cùng Lý Thời Chân đều ở bên nữ y quán, trong phủ không có tiểu sư tỷ, lại có một lão đầu toàn thân đầy mùi rượu. Từ Văn Trường hất cái mũi đỏ bừng vì rượu, thấy Ngưu Đại Lực, Lục Viễn Chí mang vào rất nhiều lễ vật thay Tần Lâm, lão bèn lớn tiếng kêu lên, trời ơi, thật là nhiều đồ, có phần của lão đầu tử không vậy? Ngưu Đại Lực cười hắc hắc, có phấn, bột nước Vinh Hân Trai Hàng Châu, điểm tâm Đức Toàn Lâu, còn có đủ các loại tơ lụa gấm vóc Hàng Châu, Đại A Phúc Vô Tích, Từ tiên sinh lão muốn thứ nào? Từ Văn Trường chép chép miệng, không có gì vui, lắc đầu một cái. Lục Viễn Chí vừa khiêng dương hòm vào vừa lải nhải, lão điên, hay là lão lấy chút son phấn bột màu trang điểm cho mình một chút, sau đó ra ngoài đi dạo một vòng, nói không chừng có thể lừa gạt được bà điên nào đó. Ta đập chết ngươi. Từ Văn Trường cởi giày vải đế giày ra đuổi đánh, tuy rằng thân thể lục mập phục phịch như vậy nhưng tránh né cũng rất nhanh, vừa né vừa kêu to lão điên giết người, vừa trồi lên hụp xuống né khỏi. Từ Văn Trường chính là danh sĩ đệ nhất Giang Nam triều Đại Minh trước sau 300 năm, vốn Tần Lâm đã dặn dò bọn Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực phải hết lòng tôn trọng lão, nhưng xem ra hiện tại tựa hồ không cần. 20 năm tù ngục tai ương cùng bệnh điên hành hạ đã làm cho tính tình lão đại biến, lúc này một già một trẻ đùa giỡn với nhau có vẻ cũng thoải mái vô cùng. Từ Văn Trường mang giày trở lại, dường như vì lời của Lục Mập vừa rồi mà nhớ tới chuyện gì, xuất thần ngơ ngác nhìn về phía bắc, trong đôi mắt già nua thoáng hiện vẻ dịu dàng, sau đó rất nhanh trở nên ảm đạm, lắc đầu một cái, bùi ngùi thở dài. Một vị lão nhân trải qua tang thương, trong ký ức có quá nhiều kỷ niệm chua cay. Tần Lâm không muốn Từ Văn Trường chìm đắm quá lâu. Trong hồi ức chua cay khổ sở, bèn đi tới vỗ vỗ lưng lão cười nói, Từ tiên sinh, phấn màu bột nước hẳn là lão không cần, không biết Thiệu Hưng Bồng Lai Xuân có hợp khẩu vị của lão chăng? Bồng Lai Xuân, nghe thấy ba chữ này, Từ Văn Trường lập tức tỉnh lại từ trong hồi ức, mắt trợn trừng thật to, nước miếng chảy xuống ròng ròng, toàn thân trở nên linh hoạt, nắm lấy ống tay áo Tần Lâm, Tần trưởng quan, ngươi đừng nói gạt lão đầu tử, đây chính là xảy ra án mạng. Tần Lâm cười cười, lập tức mở ra một chiếc dương, trong đó chứa 24 bình Bồng Lai Xuân. Tuy rằng bình có đậy nắp nhưng mùi rượu thơm ngát vẫn tỏa ra, khiến cho người ta muốn say. Bồng Lai Xuân này chính là hoàng tử thượng đẳng tốt nhất chiết giang Thiệu Hưng phủ, Hàng Châu cùng Thiệu Hưng ở gần nhau, cho nên có bán. Quê Từ Văn Trường ở Thiệu Hưng phủ, tất nhiên coi rượu này là tài sản tánh mạng, chỉ tiếc trong túi không có tiền, đã mấy năm không có một giọt. Bồng Lai Xuân vào bụng, lúc này đột nhiên thấy 24 bình rượu ngon, quả thật linh hồn như vừa từ huyệt bách hội bay ra ngoài, gương mặt già nua nhất thời tươi cười rạng rỡ. Lão điên nhìn quanh quất trước sau trái phải, giống như một kẻ trộm gà, không nói một lời vòng quanh đại sảnh một vòng, cuối cùng ôm lấy dương rượu bỏ chạy thật nhanh về phòng. Tần Lâm lắc đầu một cái, cười thầm, không nhìn ra lão đầu này thân thể khô gầy yếu ớt như vậy, sức lực lại lớn. Đến kinh người, 24 bình rượu mỗi bình đều là 2 cân rượu, cộng thêm bình, cái dương sợ có tới 7-80 cân, lão lại ôm đi dường như chưa cố hết sức. Đúng rồi, ban đầu lúc bộ khoái bắt lão vùng vẫy mạnh tới nỗi 5-6 tráng hán cũng không giữ nổi. Ủa, chẳng lẽ là sức lực người điên trời sinh mạnh mẽ như vậy? Khóa kỹ rồi, ha ha. Từ Văn Trường cười híp mắt nắm chìa khóa đi ra, thì ra lão sợ Lục Mập, Ngưu Đại Lực đòi uống rượu của mình, cho nên vội vàng cất rượu vào phòng khóa lại. Đúng rồi, mấy ngày nay kinh sư có tin gì tới hay không? Tần Lâm thuận miệng hỏi. Từ Văn Trường là tổng văn án, chuyện tin tức thư từ lui tới là lão phụ trách. Ít ngày trước Ngụy Quốc Công bởi vì phá được án kho thuốc súng nổ tung cho nên bảo cử Tần Lâm phục hồi chức quan như cũ. Trước khi Tần Lâm rời Nam Kinh có viết phong thư cho Trương Tử Huyên, đùa giỡn vị thiên kim tướng phủ này một phen. Vào thành đụng phải Từ Tân Di trước, nếu Từ đại tiểu thư không nói gì, hẳn là bộ chiếu phục hồi chức quan vẫn chưa phát xuống. Nhưng tính toán thời gian, thư viết cho Trương Tử Huyên hẳn đã có hồi âm mới phải. Không có, không có. Từ Văn Trường lắc đầu quẩy quậy, trong lòng cười thầm không ngừng, phụ tử Ngụy Quốc Công là hai tên ngốc tử xuất thân con nhà giàu, Tần trưởng quan ngươi cũng không kém mấy, chuyện này không chịu hỏi trước lão đầu tử ta, chờ sóng giấm đánh tới đi thôi. Lão điên nhìn quanh quất trước sau trái phải, giống như một kẻ trộm gà, không nói một lời vòng quanh đại sảnh một vòng, cuối cùng ôm lấy dương rượu bỏ chạy thật nhanh về phòng. Tần Lâm lắc đầu một cái, cười thầm, không nhìn ra lão đầu này thân thể khô gầy yếu ớt như vậy, sức lực lại lớn đến kinh người. 24 bình rượu mỗi bình đều là 2 cân rượu, cộng thêm bình, cái dương sợ có tới 7-80 cân, lão lại ôm đi dường như chưa cố hết sức. Đúng rồi, ban đầu lúc bộ khoái bắt lão vùng vẫy mạnh tới nỗi 5-6 tráng hán cũng không giữ nổi. Ủa, chẳng lẽ là sức lực người điên trời sinh mạnh mẽ như vậy? Khóa kỹ rồi, ha ha. Từ Văn Trường cười híp mắt nắm chìa khóa đi ra, thì ra lão sợ Lục Mập, Ngưu Đại Lực đòi uống rượu của mình, cho nên vội vàng cất rượu vào phòng khóa lại. Đúng rồi, mấy ngày nay kinh sư có tin gì tới hay không? Tần Lâm thuận miệng hỏi. Từ Văn Trường là tổng văn án, chuyện tin tức thư từ lui tới là lão phụ trách. Ít ngày trước Ngụy Quốc Công bởi vì phá được án kho thuốc súng nổ tung cho nên bảo cử Tần Lâm phục hồi chức quan như cũ. Trước khi Tần Lâm rời Nam Kinh có viết phong thư cho Trương Tử Huyên, đùa giỡn vị thiên kim tướng phủ này một phen. Vào thành đụng phải Từ Tân Di trước, nếu Từ đại tiểu thư không nói gì, hẳn là bộ chiếu phục hồi chức quan vẫn chưa phát xuống. Nhưng tính toán thời gian, thư viết cho Trương Tử Huyên hẳn đã có hồi âm mới phải. Không có, không có. Từ Văn Trường lắc đầu quẩy quậy, trong lòng cười thầm không ngừng, phụ tử Ngụy Quốc Công là hai tên ngốc tử xuất thân con nhà giàu, Tần trưởng quan ngươi cũng không kém mấy, chuyện này không chịu hỏi trước lão đầu tử ta, chờ sóng giấm đánh tới đi thôi. Cũng may giữa tướng phủ cùng Tần Lâm, Ngũ Phong Hải Thương là liên minh cùng chung ích lợi cực lớn, nhất thời tranh chấp với nhau như vậy cũng không hại gì đến đại thể. Từ Văn Trường cũng không nói tỉ mỉ chuyện này, chờ tương lai Trương Tiểu Thư đánh tới cửa, tự nhiên Tần Lâm sẽ biết. Trưởng quan đi Hàng Châu rốt cuộc thế nào, lão đầu tử cũng có thể nghiên cứu tường tận. Từ Văn Trường chuyển sang hỏi vấn đề này. Tần Lâm nhất nhất kể lại tường tận chuyện xúc tiến liên hiệp Tào Bang và Ngũ Phong Hải Thương, thu được toàn thắng trong đại hội thương mậu Hàng Châu, lại điều tra vụ án thiên sứ bị hại, hoàn toàn đánh ngục hải sa hội, thu phục tuần án ngự sử Lưu Thể Đạo. Nghe hai tên thiên sứ sắc phong cùng thủy thủ tùy tùng toàn thuyền đều bị giết, may là Từ Văn Trường từng trải qua không ít gió lớn sóng lớn, cũng cả kinh đứng lên từ trên ghế. Đợi Tần Lâm nói đến kết cục lợi dụng Lưu Thể Đạo gạt Trần Bạch Sa, cuối cùng gậy ông đập lưng ông, Từ Văn Trường mới thở dài nói, nếu bàn về thủ đoạn quyền mưu lão luyện đấu đá trốn quan trường, ngài không thể so với Trương tướng gia, Hồ đại soái năm xưa, chỉ là bọn Lý Tự Hiền không theo kịp. Nhưng Thẩm Âm Đoạn Dương xuất kỳ chế thắng, tạo đại thế, dùng kỳ kế, trưởng quan mưu chuyện người không thể mưu, làm chuyện người không thể làm, quả thật độc bộ thiên hạ. Tần Lâm sờ lỗ mũi cười hắc hắc vui vẻ, nếu là loại người như Lưu Thể Đạo mặt dày nịnh hót, quả thật là không bằng cái rắm. Nhưng lời này từ trong miệng Văn Trường nói ra, quả thật là đáng giá ngàn vàng. Chưa từng ăn thịt heo cũng đã thấy qua heo chạy. Từ Văn Trường trước sau làm tổng văn án ở phủ tổng đốc quân vụ Hồ Tông Hiến, tuần phủ tuyên hóa Ngô Đoái, chính là Thiệu Hưng sư gia chữ thiên số 1. Gặp qua đại quan triều đình nhiều như qua cầu, lịch lãm đến bây giờ đã sớm luyện thành một đôi tuệ nhãn. Bất quá, trưởng quan còn có một chuyện chưa có nói rõ. Từ Văn Trường vuốt râu, nụ cười đặc biệt bỉ ổi. Tần Lâm hơi kinh ngạc, chuyện gì? Vị kim trưởng quan kia, hắc hắc, chẳng lẽ hai vị trưởng quan? Ha ha ha. Văn Trường cười xấu xa một trận, liếc mắt nhìn Tần Lâm vui vẻ. Quan hệ giữa chúng ta và Ngũ Phong Hải Thương còn phải tiến thêm một bước tăng cường. Chuyện này, Tần Lâm cười khan hai tiếng, không biết nói cái gì cho phải. Từ Văn Trường nhìn quanh thấy không có ai, lộ vẻ thần bí tới gần Tần Lâm hạ giọng nói, trưởng quan không cần sợ thê thiếp quá nhiều, tương lai đối phó không nổi. Lão đầu tử có một môn thần công, sau khi luyện xong không những ngân cốt tráng kiện, kéo dài tuổi thọ, còn có thể giúp ích hùng phong, một đêm có thể ngự 10 nữ tử. Trưởng quan xương cốt thanh kỳ, quả thật rất có tư chất tu tập môn thần công này. Thần sắc Tần Lâm đại biến, đứng lên lui về phía sau hai bước, lớn tiếng gọi, Lục Mập, nhanh đi gọi thái sư phụ tới đây, Từ tiên sinh lại nổi điên rồi. Từ Văn Trường á khẩu nghẹn lời, mắt trợn trắng, khóc không ra nước mắt, thật, ta nói lời thật, ta không điên, ít nhất bây giờ ta không có nổi điên. Ai có thể tin chuyện hoang đường của lão? Cũng khó trách Tần Lâm có phản ứng này. Nhìn qua dung nhan của Từ Văn Trường, cả người gầy trơ xương, râu bạc trắng, lỗ mũi đỏ ao vì rượu, toàn thân lóc hết thịt xuống không biết được 20 cân hay không, còn nói gân cốt tráng kiện, còn nói đêm ngự 10 nữ tử. Quả thật là khoác lác một tấc tới trời. Ôi, cái thế thần công Chu Dịch Tham Đồng Khế bực này, Du Đại Du muốn học không học được, Lý Như Tùng cũng chỉ truyền được một nửa, chẳng lẽ lão đầu tử vô duyên tới mức này sao? Từ Văn Trường không thể làm gì khác hơn là nhìn Tần Lâm, hắn lập tức lùi một chân về phía sau, đưa song quyền lên trước ngực bày ra tư thế đề phòng nghiêm mật, vì vậy lão đầu tử không thể làm gì khác hơn là thở dài lùi lại. Bản tâm ta có minh nguyệt sáng soi, không ngờ rằng trăng sáng chiếu vào trong hẻm nhỏ. Phù. Tần Lâm thở dài một cái, càng cảm giác chỗ của mình không phải là sở nghiên cứu con người bất bình thường nữa. Tướng mạo Từ Văn Trường gầy yếu gió thổi cũng bay, còn dám nói mình có thần công cái thế gì đó, ai dám tin lão là thanh niên cường tráng. Tần ca ca đã về rồi sao? Thanh âm thanh thúy dễ nghe, như hoàng oanh xuất cốc từ xa đến gần truyền tới. Tâm trạng khẩn trương của Tần Lâm trở nên buông lỏng, chợt cảm thấy ánh mặt trời rực rỡ, bầu trời xanh thẳm, cuộc sống hết sức tuyệt vời. Lý Thanh Đại giống như một con nai con vui sướng, nhảy nhót chạy vào, vừa thấy Tần Lâm lập tức nhào vào lòng hắn. Khụ khụ, Lý Thời Chân ở phía sau ho khan hai tiếng. Thanh Đại dừng bước lại, chỉ cầm tay của Tần Lâm, ngượng ngùng thè lưỡi, cười hì hì nói, Tần ca ca, những ngày qua Thanh Đại rất nhớ huynh, nằm mơ cũng thấy huynh chèo thuyền đưa Thanh Đại dạo chơi Tây Hồ. Đúng rồi, Hàng Châu chơi có vui không? Bên dưới Lôi Phong Tháp thật sự có Bạch Nương Tử, Bạch Xà Bạch Tố Trinh không? Pháp Hải Hòa Thượng có còn ở Kim Sơn Tự hay không? Tần ca ca nhất định phải bắt y lại, đánh một trận chút giận thay Bạch Nương Tử. Tần Lâm nhéo cái mũi đáng yêu nhỏ nhắn của nàng, không bắt được Pháp Hải Hòa Thượng, chỉ bắt được một con cá mập trắng ăn thịt người. Cười buông Thanh Đại ra, Tần Lâm hành lễ cùng Lý Thời Chân, Thế Điệt Tôn ra mắt Thái Thế Thúc. Được, được. Lý Thời Chân vuốt râu bạc cười tít mắt, chỉ cháu gái nói, nữ y quán đã chuẩn bị. Xong xuôi, tiểu nha đầu này nói chờ con trở về sẽ khai trương. Lục Mập tựa như một trận gió chạy tới, Thái sư phụ, Tần ca ca mang cho người thật là nhiều lễ vật. Lý Thời Chân cười ha hả cùng Đồ Tôn đi xem lễ vật, bởi vì lão biết nhất định cháu gái có rất nhiều lời muốn nói cùng Tần Lâm. Nơi khuê phòng Thanh Đại, Tần Lâm tự mình đem dương hòm chứa đầy lễ vật đi vào, sau đó lấy ra từng món giới thiệu đây là cái gì, bận rộn vô cùng. Thiếu nữ ở bên cạnh mím môi cười, mỗi một món lễ vật nàng đều rất thích, bởi vì đó là Tần ca ca cho nàng. Trên thực tế không cần bất kỳ lễ vật nào, chỉ riêng chuyện ý trung nhân từ phương xa trở lại đã khiến cho thiếu nữ vui vẻ như mở cờ trong bụng. Tần ca ca, huynh thật tốt với Thanh Đại. Thiếu nữ cảm thấy ngọt ngào trong lòng. Nàng dừng Tần Lâm đang bận rộn lại, kéo hắn tới bên bàn đọc sách. Tần ca ca, muội đặt tên cho nữ y quán, huynh thấy thế nào? Trên bản ngọc hoa vàng có 5 chữ hết sức sống động, nữ y quán Cận Đại. Mục Cận, Thanh Đại. Tiểu sư tỷ nói xong, mong đợi nhìn Tần Lâm. Hợp tên hai người lại với nhau, đương nhiên rất tốt. Bất quá dường như bên dưới tờ giấy còn có gì đó. Tần Lâm vạch giấy ra xem, chỉ thấy trên đó viết hai chữ Cận Đại. Bên cạnh vẽ một cây tương tư, hai cây sát nhau liền cành. Đây không phải là... Khuôn mặt nhỏ nhắn Thanh Đại đỏ bừng, muốn cướp lại bức hoa kia. Bất quá không được, bởi vì... Tần Lâm đã thâm tình hôn lên đôi môi mềm mại thơm tho của nàng. Tiểu sư tỷ nói xong, mong đợi nhìn Tần Lâm. Hợp tên hai người lại với nhau, đương nhiên rất tốt. Bất quá dường như bên dưới tờ giấy còn có gì đó. Tần Lâm vạch giấy ra xem, chỉ thấy trên đó viết hai chữ Cận Đại. Bên cạnh vẽ một cây tương tư, hai cây sát nhau liền cành. Đây không phải là... Khuôn mặt nhỏ nhắn Thanh Đại đỏ bừng, muốn cướp lại bức hoa kia. Bất quá không được, bởi vì Tần Lâm đã thâm tình hôn lên đôi môi mềm mại thơm tho của nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 313, quan mới tới. Tần Lâm trở lại Nam Kinh, đám Cẩm Y huynh đệ Hàn Phi Liêm, Du Quải Tử đều tới tham bái. Ngày thứ hai tin tức vừa truyền ra, phủ Doãn Thuận Thiên Vương Thế Trinh, Vương Sĩ Kỳ phụ tử tới bái phỏng, Hoài Viễn Hầu phủ Tiểu Hầu gia Thường Dận tử tới bái phỏng, Kinh Kỳ đạo trương Công Ngư tới bái phỏng, Đô Ngự sử Cảnh Định hướng tới bái phỏng. Lui tới Không Bạch Đinh, cười nói toàn quan viên, thật đúng là đông như chợ. Cuối cùng nhận được một thiếp mời của Lôi Công Đằng, Tần Lâm mới nhớ tới còn có vị thượng quan trực tiếp này. Từ khi hắn bị cách chức Lưu Nhiệm Hầu như không hề đi qua Thiên Hộ Sở, đến bây giờ ngay cả chính bài trưởng quan Thiên Hộ cũng sắp quên mất. Bảo Lục Mập thu thập lễ vật, Tần Lâm gọi Hàn Phi Liêm mang theo đi với hắn gặp Lôi Công Đằng. Tất nhiên Hàn Phi Liêm hiểu một phen khổ tâm của trưởng quan, bất kể Tần Lâm lên chức hay là cách chức, chức bá hộ quan của y vô công vô lộc, còn phải đợi ở Thiên Hộ Sở một thời gian ngắn, đây là lót đường thay y. Lôi Công Đằng không phải là phái người mời Tần Lâm đến Thiên Hộ Sở, mà là mời đến nhà y. Lúc gặp mặt vị lão cẩm y thiên hộ này, y đang mặc áo vải, đầu đội hạo nhiên cân, chân mang đôi nhĩ ma hài, giống như một lão ông đang ở nhà, không còn chút uy phong nào của một vị thiên hộ. Cẩm y vệ, hàn huyên mấy câu, Tần Lâm đưa mắt ra hiệu, Hàn Phi Liêm tự tay trình lên danh sách lễ vật. Tần huynh đệ cần gì phải tốn kém như vậy? Lôi Công Đằng thở dài một tiếng, thần sắc tỏ ra tịch mịch không thể tả, kẻ về hưu dưỡng bệnh như ta cũng không phải là thượng quan của các ngươi nữa. Tần Lâm cùng Hàn Phi Liêm đều lấy làm kinh hãi, Lôi Công Đằng tuổi vừa qua khỏi 50, vì sao lại về hưu dưỡng bệnh sớm như vậy? Tần Lâm cầm lấy danh sách lễ vật, nhiệt tình nhét vào trong tay Lôi Công Đằng, cười nói, chỉ có chút đặc sản Hàng Châu đã đáng là gì, đây là chút tâm ý của huynh đệ cùng Lôi lão ca. Chẳng lẽ lão ca không làm thiên hộ nữa, từ nay chúng ta sẽ trở thành người qua đường sao? Tần Mộ không làm được chuyện vô tình bạc nghĩa như vậy. Lôi Công Đằng cầm danh sách lễ vật nhìn lướt qua, giá trị thật không rẻ, nhất thời trong lòng lại xem trọng Tần Lâm hơn. Trên quan trường này thường hay nói người đi trà lạnh, nói khó nghe một chút gọi là chi phủ chết không bằng con chuột sống. Nếu là lên chức hoặc là điều nhiệm cũng không nói, tương lai núi không chuyển nước chuyển, luôn có lúc sẽ còn gặp lại, mọi người vẫn vui vẻ với nhau. Nhưng về hưu dưỡng bệnh giống như Lôi Công Đằng, quan lộ cả đời này của y coi như chấm dứt. Thế nhưng Tần Lâm vẫn tỏ ra nhiệt tình như vậy, bất kể có phải là thật lòng thật ý hay không, trong chốn quan trường cũng là cực kỳ khó được. Dù sao chẳng qua là đồng liêu bình thường với nhau, cũng không phải là đồng môn đồng niên, tòa chủ môn sinh gì cả. Lôi Công Đằng tự nghĩ cũng chưa từng giúp cho Tần Lâm được chuyện gì, lại được hắn đối xử như vậy, trong lòng ngược lại cũng có mấy phần cảm kích. Vô công thọ lộc, xấu hổ xấu hổ. Lôi Công Đằng vứt danh sách lễ vật xuống bàn, giọng y hơi chua chát. Tần Lâm hàng năm chuyên công việc tra hỏi đã luyện thành một đôi mắt lửa ngươi vàng, xem sắc mặt đoán ý không sai. Được, vừa nghe giọng điệu này cũng biết Lôi Công Đằng không cam tâm tình nguyện. Đúng vậy, vị thiên hộ trưởng quan này thường hay lấy cớ năm xưa đánh giặc qua bị thương, có chuyện gì cũng hay thoái thác đẩy sang cho người khác. Nhưng vết thương cũ của y cũng không nặng tới mức nguy đến tính mạng, tuổi mới vừa qua khỏi 50, vị trí cẩm y thiên hộ béo bở như vậy sao thể cam tâm nhường lại. Suy nghĩ một chút, Tần Lâm giả vờ kinh hãi hỏi, xin hỏi trưởng quan Xuân Thu đang thịnh, phải nên ra sức vì nước, vì sao nóng lòng quy ẩn Lâm Tuyền như vậy? Ôi, chính là vì có người coi trọng vị trí của ta. Lôi Công Đằng căm phẫn trong lòng, lại thêm hiện tại y không còn quan chức hết sức nhẹ nhàng, nói chuyện cũng không cố kỵ gì. Tần huynh đệ, dù sao ta là lui chức về nhà ôm cháu trai, còn ngươi một khi phục hồi chức quan như cũ, huân quan chuyển thực thụ là quá nửa sẽ được điều lên kinh sư, cũng không phải là người ở lâu trong thiên. Hộ sở ta, lão ca có nói ra cũng không sao. Tân nhiệm thiên hộ trương Tôn Nghiêu chính là điệt nhi của ti lễ giám Bình Bút, trưởng ấn thái giám ngự mã giám Trương Kình, vốn là tập ấm tòng ngũ phẩm trấn phủ cẩm y vệ, vừa đến Nam Kinh liền thăng làm chính ngũ phẩm thiên hộ, tiếp nhận ban của Lôi Công Đằng. Cấp trên vừa có ý tứ truyền tới, chỗ dựa của Lôi Công Đằng cũng không phải là vững chắc lắm, ngoại trừ làm theo ra còn có thể làm gì khác. Cho nên y vội vàng trình công văn lên trên cáo bệnh từ quan, tránh cho phạm sai lầm bị cách chức, càng thêm mất thể diện. Trong lời nói bên ngoài, Lôi Công Đằng đều nói Trương Tôn Nghiêu kia không phải là người, dù sao y bị buộc rời chức, trong lòng oán khí 10 phần cũng phải. Tần Lâm không mấy quan tâm chuyện này, thứ nhất Lôi Công Đằng là bị đoạt chức, dĩ nhiên trong lời nói có điều thiên lệch. Thứ hai Tần Lâm chờ phục hồi chức quan cũ, huân quan chuyển thực thụ, lập tức cá nhảy long môn, bay thẳng lên đế đô, đâu còn dây dưa gì với vị thiên hộ đại nhân này. Sáng hôm sau, quan mới đến nhậm chức, Tần Lâm vẫn theo như quy củ đi gặp y một lần. Trong sở còn có một phó thiên hộ, hai tên sở trấn phủ, cùng với 10 tên bá hộ bao gồm Hàn Phi Liêm trong đó, đang đứng trong sân thiên hộ sở chờ đợi. Tần Lâm tự nghĩ ở thiên hộ sở cũng không lâu, vốn định nấp ở sau cùng. Không ngờ rằng các vị đồng liêu lại đẩy hắn lên, nói mặc dù hắn đã cách chức lưu nhiệm, nhưng huân quan cũng không bị tước, chính tứ phẩm thượng kỵ đô úy, bản về phẩm cấp phải đứng ở vị trí đầu não. Tần Lâm tâm như gương sáng, biết những người này không biết cấp trên mới tính khí thế nào, cho nên muốn đẩy hắn ra đánh trận đầu. Dù sao hắn là quan viên cách chức lưu nhiệm không ai quản, cũng như Giả Hạc Nhàn Vân. Chỉ chốc lát sau tất cả cúi rạp người đình tham một loạt, chỉ thấy Lôi Công Đằng phụng bồi một vị quan viên chừng hơn 20 tuổi, mặt trắng có mấy sợi râu lưa thưa đi tới. Mọi người liền biết vị này chính là tân nhiệm thiên hộ Trương Tôn Nghiêu. Vừa biết Trương Tôn Nghiêu có một chỗ dựa lớn là thúc thúc Trương Kình, lại là tập ấm khởi gia, ai cũng cho rằng người này ắt sẽ tỏ ra vô cùng kiêu ngạo. Không ngờ rằng thái độ của y cực kỳ khiêm tốn, không ngừng chắp tay làm lễ với các cẩm y hiệu ý, trên mặt thủy chung nở nụ cười. Trên sảnh, Lôi Công Đằng đọc bộ chiếu binh bộ cáo thân, chứng tỏ cho mọi người thấy. Sau đó liền giao ấn tín thiên hộ sở cho Trương Tôn Nghiêu. Trên thực tế bọn họ đã sớm làm xong thủ tục bàn giao trước đó, đây chỉ là bước cuối cùng mang tính tượng trưng. Lôi Công Đằng chắp tay một cái, chư vị bảo trọng, lão ca ta cũng nên đi rồi. Vừa biết Trương Tôn Nghiêu có một chỗ dựa lớn là thúc thúc Trương Kình, lại là tập ấm khởi ra, ai cũng cho rằng người này ắt sẽ tỏ ra vô cùng kiêu ngạo. Không ngờ rằng thái độ của y cực kỳ khiêm tốn, không ngừng chắp tay làm lễ với các cẩm y hiệu ý, trên mặt thủy chung nở nụ cười. Trên sảnh, Lôi Công Đằng đọc bộ chiếu binh bộ cáo thân, chứng tỏ cho mọi người thấy. Sau đó liền giao ấn tín thiên hộ sở cho Trương Tôn Nghiêu. Trên thực tế bọn họ đã sớm làm xong thủ tục bàn giao trước đó, đây chỉ là bước cuối cùng mang tính tượng trưng. Lôi Công Đằng chắp tay một cái, chư vị bảo trọng, lão ca ta cũng nên đi rồi. Tất cả ôm quyền hành lễ một lượt, nhưng thời điểm này không thể hứng chí nói nhiều lời, tránh làm mất thể diện tân quan, cho nên các vị huynh đệ cũng không nói gì, đưa mắt nhìn vị lão trưởng quan này rời đi. Kế tiếp Trương Tôn Nghiêu ngồi xuống công tọa chỗ ngồi, để cho thuộc hạ quan viên đình tham. Trừ Tần Lâm vẫn đứng, chỉ ôm quyền chắp tay một cái. Các quan còn lại đồng loạt quỳ xuống khấu đầu hành lễ. Tần Lâm trở nên nổi bật khiến cho người khác chú ý. Trương Tôn Nghiêu lập tức liếc nhìn hắn. Cùng là ra sức cho triều đình, huynh đệ trong nhà cả, cần gì hành đại lễ như vậy? Trương Tôn Nghiêu chờ đầu gối mọi người cong xuống mới giả vờ làm bộ giật mình, đứng lên hai tay đỡ hờ, mời đứng lên, mau mau đứng lên. Chúng quan lại đồng loạt đứng dậy. Trương Tôn Nghiêu đi xuống công tòa cực kỳ nhiệt tình kéo Tần Lâm, vị thiếu niên anh hùng này, hẳn chính là Tần Lâm Tần trưởng quan. Chính là hạ quan. Tần Lâm nở một nụ cười khả ái, cúi đầu thi lễ với thượng quan. Các vị cẩm y hiệu ý đều mở to mắt, xem cấp trên mới đối với Tần Lâm thế nào, từ đó cũng có thể suy đoán được tính tình của y. Giống như Tần Lâm có huân quan chính tứ phẩm thượng kỵ đô ý trong người, dĩ nhiên có thể không cần đình tham, nhưng nếu cố tình nịnh nọt, cứ việc đình tham cũng không sao. Loại chuyện như vậy vốn là sao cũng được, nhưng mọi người đều quỳ, một mình hắn đứng, trong lòng quan mới hẳn là có chút không vui. Không ngờ Trương Tôn Nghiêu không có chút ý trách tội nào, mặt mũi tươi cười nói, ôi chao, ở kinh sư đã nghe nói có vị nhân tài chẳng khác nào anh hùng hào kiệt, nhiều lần phá án, chiến công lừng lẫy, quả thật là anh hùng hiếm thấy trong cẩm y vệ chúng ta. Tần Lâm khiêm tốn nói, sao dám, Trương Thiên Hộ khen quá lời rồi, hạ quan là thân đợi tội, không dám nói bừa công lao gì cả. Trương Tôn Nghiêu cười hít mắt thổi phồng Tần Lâm một phen, sau đó lại nói, kim ngư vốn không phải vật trong ao, một khi gặp phong vân ắt sẽ hóa rồng. Tuy rằng Tần huynh đệ bị chút lỗi nhỏ nên cách chức, nhưng đã sớm giản tại đế tâm, chư công trong triều đều biết, tương lai một bước lên mây, sẽ không ở lâu trong thiên hộ sở nho nhỏ này của chúng ta. Ha ha, lão ca ta thì không được, chỉ có thể ở nơi này tiếp tục long đong, không thể so sánh với Tần huynh đệ. Dứt lời, y nửa cười nửa không nhìn lướt qua các quan quân cẩm y vệ bên dưới. Nghe đến đó, chư vị quan quân cẩm y thiên hộ sở kinh hãi trong lòng, đã nghe hiểu ý tân quan. Rõ ràng là Trương Tôn Nghiêu nói rốt cục Tần Lâm sẽ thăng quan đi ra ngoài, cho nên mới có thể sánh ngang hàng với y được. Mà đám quan quân bên trong thiên hộ sở này làm quan dưới tay y, cũng giống như Tôn Ngộ Không không thể nhảy ra khỏi năm ngón tay của Phật Như Lai, phải ngoan ngoãn vâng theo y. Không ngoan ngoãn không được, người này quả thật là tiếu diện hổ. Mấy tên quan quân cẩm y quan hệ tương đối khá cùng lão thiên hộ Lôi Công Đằng đều thầm kêu một tiếng khổ. Phần lớn quan quân cũng nơm nớp trong lòng, chỉ có số rất ít kẻ là thủ hạ Lôi Công Đằng buồn bực bất đắc chí, nhất thời vui như mở cờ trong bụng. Những quan quân trời xanh tính không an phận, e sợ cho thiên hạ bất loạn nhìn Tần Lâm. Mặc dù giọng điệu Trương Tôn Nghiêu tỏ ra khách sáo, nhưng ý tứ cũng là muốn mang Tần Lâm ra làm gương cho mọi người, mơ hồ làm mất thể diện của hắn. Vị phó thiên hộ này của chúng ta là nhân vật hung ác, dưới tay không buông tha người, hắn có thể nào? Hừ, Tần Lâm không thèm để ý tới y. Khuấy động phong vân đông nam, thanh lưu lãnh tụ, cực phẩm bá tước, bộ đường đại quan, phong cương đại lại gì đó đều bị đánh rơi xuống ngựa. Tên này chỉ là một thiên hộ, Tần trưởng quan ta không thèm liếc nhìn y một cái. Bất quá dù sao bây giờ đã là cách lưu nhiệm Nhàn Vân Giã Hạc, chẳng lẽ còn nhảy ra tranh quyền đoạt lợi cùng y? Tương lai chờ thăng chức điều vào kinh làm đường. Thượng quan Cẩm Y, lúc ấy giữa hai bên đại bác bắn không tới, cần gì phải vất vả gây thù chuốc oán, kiếm thêm địch nhân làm gì? Cho nên Tần Lâm nhẹ nhàng khoát ống tay áo, không cao không thấp nói, Tần Lâm lưu nhiệm ở bản sở, chính là thuộc hạ Trương Thiên Hộ, chỉ bất quá hạ quan đã bị cách chức, cũng không tiện ngày nào cũng tới đây điểm danh, chuyện này kính xin Trương Thiên Hộ bao dung. Đúng rồi, hạ quan còn có chút chuyện riêng muốn làm, xin cáo từ tại đây. Ta bất kể ngươi làm mưa làm gió gì, chỉ cần đừng làm trên đầu ta cũng không sao. Thái độ của Tần Lâm cũng tỏ rõ, dù sao hắn sẽ không a dua nịnh nọt họ Trương, nhưng cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện của đối phương. Hai bên nước giếng không phạm nước sông. Trương Tôn Nghiêu khôn khéo bực nào, lập tức hiểu ý tứ Tần Lâm. Tuy kết quả này không phải là hài lòng 10 phần nhưng cũng hợp tình hợp lý. Vì vậy y liền cười hì hì đưa Tần Lâm đi ra ngoài, mặt mũi tỏ ra cực kỳ khách sáo. Tần Lâm dừng bước ngoài đường, Trương Tôn Nghiêu xoay người vào Thiên Hộ sở, chỉ nghe bên trong vang lên những lời ra vẻ quan trên, bản quan mới tới đây, hết thảy mong rằng các vị đồng liêu đồng tâm hiệp lực. Tính toán tiền cử thường lệ các sở, chúng ta phải gộp lại tính toán cho cẩn thận. Cười lắc đầu một cái, Tần Lâm thầm nói sợ là Hàn Phi Liêm phải chịu khổ sở, bất quá người nào có duyên phận của người đó, hắn cũng không thể nào hộ vệ người mình đề bạt cả đời được. Hắn không thể làm gà mái che chở cho con mãi, lần này để cho lão Hàn tự đối phó đi. Mùng 10 tháng 9, một tràng pháo nổi lên, đệ nhất nữ y quán trong lịch sử long trọng khai trương ở Nam Kinh. Chiêu bài chữ vàng, nữ y quán cận đại là do minh chủ Văn Đàn Vương Thế Trinh đích thân viết. Phía dưới đại môn treo lụa đỏ rực rỡ, ngàn năm ai mà không già lão, chỉ nguyện người ta bệnh chẳng sinh. Đôi liễn này là do thần y Kỳ Châu Lý Thời Chân đích thân đề, hai bên cửa treo đầy hoa tươi. Bất quá làm người khác chú ý hơn là 4 vị mỹ nữ đứng ở cửa đón khách. Hàng xóm láng giềng, lưu manh vô lại có mấy trăm người đứng chen chúc thành vòng cách ngoài mấy trượng chỉ trò trò. Ngay cả xe ngựa, đại kiệu đi qua, đạt quan hiển quý cũng sẽ vén rèm lên xem một chút. Này, Tần trưởng quan bảo chúng ta mặc loại y phục này, quả thật hết sức kỳ quái. Nữ binh giáp đứng trên bậc thềm cửa, có vẻ không được tự nhiên. Kéo kéo lưng áo, vẫn cảm thấy có hơi khác thường. 4 vị tỷ muội này đều mặc áo bông tơ trắng toát. Bộ y phục này quần không giống quần, vào không giống vào, thon thả suông đuột từ vai cho đến đùi. Chính giữa có một hàng nút áo, có hơi giống như áo giáp quan võ hay mặc. Trên đầu đội cái mũ kỳ hình dị trạng, giống như chiếc thuyền nhỏ, chân mang giày da trắng. Dáng vẻ không khác giày da trắng của đám sai dịch đông sưởng, chỉ là cổ giày không cao như vậy. Áo trắng mũ trắng giày trắng, một thân trắng toát. Nếu không phải chất liệu nón áo là bông tơ, kiểu dáng thanh nhã lại xinh đẹp, nhìn qua sẽ không khác gì áo tang trắng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 314, nỗi lo của Lý Thời Chân. Loại y phục này tương đối bó sát người, siết eo thật chặt. Bộ ngực nữ binh giáp lại vô cùng vĩ đại, mặc như vậy hết sức hấp dẫn ánh mắt người khác, khó trách nàng không được tự nhiên. Nữ binh ất cười hì hì. Đại tỷ còn oán giận sao? Hì hì, mới vừa rồi Lục Mập đã đi ra đi vào 2-3 lượt, đôi mắt hí như mắt giặc nhìn chằm chằm vào người tỷ. Nam phải mặc y phục đen, nữ mặc y phục trắng. Nữ binh bính gật đầu một cái, đại tỷ mặc y phục này càng diễm lệ hơn bình thường, khiến cho tên mập chết bằm mê mẩn. 4 nàng giáp ất bính đinh là nha đầu từ Tân Di tặng cho Thanh Đại, nhưng cũng không phải là thông phòng đại nha đầu sinh trưởng ở một chỗ cùng tiểu thư từ nhỏ. Giữa theo quy củ phủ đệ đạt quan hiển quý, tương lai kết cục rất có thể sẽ được gả ra ngoài, gả cho các loại người thân tín thuộc hạ, quản gia. Tần Lâm cất nhắc huynh đệ các nàng đến Cẩm Y vệ nhậm chức hiệu ý, tự nhiên các nàng cảm ơn đái đức vị trưởng quan này, lại cho phép các nàng tự chọn vị hôn phu, chuyện này tốt hơn gấp 10 lần so với chủ nhà tùy ý gà, cho nên 2 nàng ất bính nói tới Lục Mập có chút ý tứ đối với nữ binh giáp như vậy, cũng không có vẻ xấu hổ tị hiềm. Nữ binh giáp sắc mặt ửng hồng, cũng không phản bác nữa. Lục Mập là huynh đệ tốt nhất của Tần trưởng quan, tuổi còn trẻ đã có được hàm tổng kỳ Cẩm Y vệ, tương lai phụ tá Tần trưởng quan một bước lên mây, chắc chắn y sẽ làm tới bá hộ, thậm chí phó thiên hộ. đến lúc đó nương tử y cũng là phu nhân mệnh quan triều đình còn gì. Bốn tỷ muội một thân y phục trắng toát, trong đó tiểu đinh nhỏ tuổi nhất non nớt khả ái nhất, mặt mũi ngây thơ xinh đẹp động lòng người, xóa xuống mấy lọn tóc uốn, giống như một con búp bê hết sức xinh xắn. Nàng lén lút nhìn quanh bốn phía, sau khi phát giác những người rỗi rảnh vây xem náo nhiệt đều đứng ở xa, lúc này mới thấp giọng nói, này, thật là kỳ quái, ca ca muội vốn bán thức ăn ở trước sân khấu Câu Dung huyện, không hiểu vì sao đột nhiên được chiêu mộ làm cẩm y lực sĩ. Mấy ngày trước gặp huynh ấy, muội sợ hết hồn. À, ba nàng giáp ất bính bèn nhìn nhau cười, bởi vì tiểu đinh tính khí ngây ngô, cho nên chuyện thu thập tình báo thông qua nữ y quán vẫn tạm thời giấu không cho nàng biết. Nhưng Tần Lâm vẫn đối xử với nàng như ba tỷ muội còn lại, cũng chiêu mộ ca ca nàng vào làm cẩm y lực sĩ. Ca ca của nàng vốn là người thật thà chất phác, bản thân tiểu đinh vốn ngây ngô khờ khạo, cho dù là gặp mặt cũng không nói chuyện rõ ràng, cho nên đến bây giờ nàng cũng chưa hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Ba vị tỷ tỷ cố ý làm cho vị tiểu muội muội này vui vẻ, nữ binh giáp giả vờ thất kinh, ủa, có chuyện tốt bực này sao? Vinh đệ của chúng ta không ai gặp phải, chỉ sợ là Tần trưởng quan phá lệ chiếu cố đối với tiểu đinh. Nữ binh ất gắng nhịn buồn cười trong lòng, nghiêm trang phụ họa đại tỷ. Nữ binh bính cũng hít sâu một hơi khí lạnh, không ổn, đức hạnh trưởng quan chúng ta thế nào, các tỷ muội còn chưa rõ ràng sao? Có âm mưu, nhất định có âm mưu. Có thể có âm mưu gì? Thanh âm của tiểu đinh bắt đầu run lên. Hắc, hắc hắc hắc. Ba nàng giáp ất bính nhìn tiểu muội từ đầu tới chân, không ai nói nửa lời. Sắc mặt tiểu đinh đã có chút trắng bệch, chẳng lẽ là muốn ta, rửa chân thối cho hắn. Ngày hôm trước Tần Lâm từ Hàng Châu cưỡi ngựa trở lại, buổi tối hai nha hoàn hầu hạ bưng nước rửa chân đi ra, cười nói chân của trưởng quan thật thối. Cũng không biết tiểu đinh nghĩ như thế nào lập tức nghĩ tới chuyện này. Giáp ất bính vốn đang cười tà ác, chuẩn bị gật đầu nói. Đúng vậy, thật không ngờ rằng tiểu đinh lại nói ra một câu như vậy. Ba vị lập tức bại lui, một vỗ trán, một sờ sờ cằm, một xoa xoa huyệt thái dương, nhìn nhau không nói, tiểu đinh của chúng ta thật là vô địch. Bên trong nữ y quán, 10 y tá xuất thân ngựa ốm Dương Châu cũng mặc áo trắng mũ trắng giày trắng, ai vào chỗ nấy. Tọa đường quán chủ Lý Thanh Đại ngồi ngay ngắn sau công án chính đường, nàng mặc một chiếc trường sam bằng vải xanh, thân hình yêu kiều mang vẻ ngây thơ của thiếu nữ, đầu đội một chiếc tứ phương bình định cân, mái tóc đen xóa xuống như thác đổ, càng thêm nổi bật dung nhan kiều mỹ vô song. Gương mặt có vẻ búng ra sữa hơi ngượng ngùng, mắt to đen lanh lợi không dính hạt bụi, trong suốt như pha lê, lúc này đang tỏ vẻ ngơ ngác không hiểu nhìn Tần Lâm, Tần ca ca, tại sao để các nàng ăn mặc như vậy, thật là kỳ quái. Mặc y phục, y tá, thật là nhiều dê con trắng toát, ha ha. Trong lòng Tần Lâm có một thanh âm tà ác đang cười cợt, bất quá ngoài mặt hắn vẫn không thay đổi chút nào, nghiêm trang nói, toàn thân trắng toát, dính bụi át hiện, rất dễ dàng nhìn ra. Như vậy không chỉ y quán chúng ta có thể nhờ đó giữ được vệ sinh sạch sẽ, bệnh nhân thấy cũng yên tâm hơn. À, tiểu sư tỷ rất là nghiêm túc gật đầu một cái, thầm nhủ trong lòng, Tần ca ca quả thật rất có biện pháp. Lý Thời Chân ngồi ở bên cạnh cũng vuốt râu khen ngợi, đây cũng là ý kiến hay, một thân trắng toát, sạch sẽ vô cùng, tương lai bên trong y quán đều phải tiến hành bắt chước làm như vậy, tránh cho dơ giấy bẩn thỉu. Tần Lâm luôn miệng nói phải, nhưng không ngờ tương lai lưu truyền đi, các nhà y quán đều bắt chước theo, thậm chí ngay cả nam hộ công, học đồ cũng mặc quần trắng, đội mũ y tá, khiến cho hắn nhìn thấy lập tức hộc ba đấu máu, náo loạn giờ khóc giờ cười. So với vẻ nôn nóng của Lý Thanh Đại, dáng vẻ Tần Lâm chấn định hơn nhiều, thần sắc Lý Thời Chân rất là buồn bực. Vì sao tâm thần thái thế thúc không yên như vậy? Chẳng lẽ là cả ngày vất vả quá nhiều? Tần Lâm ân cần hỏi han. Chuyện này, Lý Thời Chân trầm ngâm một hồi, mới buồn buồn không vui nói. Đồng nghiệp y giới Nam Kinh cũng không tới đây. Hôm trước đã thông báo cho Huệ Dân Dược Cục, cũng phát thiếp mời cho các y quán nổi danh Nam Kinh. Nhưng hôm nay khai trương không một đồng nghiệp nào tới cả. Tần Lâm vung tay lên, cây cao gió lớn, bản thảo cương mục của Thái Thế Thúc đã nổi danh Lạc Dương, khiến cho người khác ghen tị đố kỵ cũng không nói. nữ y quán của Thanh Đại lại là loại khác biệt mới vừa xuất hiện, tự nhiên bọn họ không chịu tới cửa chúc mừng. Lý Thời Chân cúi đầu trầm ngâm, có vẻ bất đắc dĩ. Huệ Dân Dược Cục là y cục nửa quan phương, cũng gần giống như Tào Vận Tào Bang, Mộc Tượng Lộ Ban. Bản thân dược cục thường là sẽ có một chức quan nhỏ lục thất phẩm, phụ trách xử lý sự vụ y dược bản địa, gặp phải đại tai, đại dịch sẽ ra mặt phát thuốc cứu nạn. Làm người ngoại địa tới hành y, đương nhiên là phải đi bái phỏng Huệ Dân Dược Cục. Nhưng lần trước tới Huệ Dân Dược Cục, những y gia bản địa Nam Kinh vốn tỏ ra vô cùng khách sáo, nhưng vừa nghe nói mở nữ y quán gì đó, cũng có thể nhìn ra vẻ từ chối người ngoài ngàn dặm của bọn họ. Lý Thời Chân cúi đầu trầm ngâm, có vẻ bất đắc dĩ. Huệ Dân Dược Cục là y cục nửa quan phương, cũng gần giống như Tào Vận Tào Bang, Mộc Tượng Lộ Ban. Bản thân dược cục thường là sẽ có một chức quan nhỏ lục thất phẩm, phụ trách xử lý sự vụ y dược bản địa, gặp phải đại tai đại dịch sẽ ra mặt phát thuốc cứu nạn. Làm người ngoại địa tới hành y, đương nhiên là phải đi bái phỏng Huệ Dân Dược Cục. Nhưng lần trước tới Huệ Dân Dược Cục, những y gia bản địa Nam Kinh vốn tỏ ra vô cùng khách sáo, nhưng vừa nghe nói mở nữ y quán gì đó, cũng có thể nhìn ra vẻ từ chối người ngoài ngàn dặm của bọn họ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 315, cháy thành vạ lây. Lần này khai trương không có đồng nghiệp tới cửa, thay vì nói ghen tị thanh danh Lý Thời Chân, cũng không bằng nói là công hội đồng nghiệp theo bản năng bài xích nữ y quán mới xuất hiện này. Cháu gái là một hoàng hoa khuê nữ, có thể mở quán hành y đứng vững gót chân được ở Nam Kinh phó đô triều Đại Minh này không? Lý Thời Chân không khỏi có chút bận tâm. Thanh Đại cũng nhăn nhó gương mặt nhỏ, nhắn, buồn buồn không vui, liền hỏi Tần Lâm, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Không bị người ghen tị chỉ là tầm thường. Tần Lâm cười ha ha, chúng ta hành y tế thế, không cần bận tâm người khác nghĩ thế nào. Nhưng đến bây giờ còn chưa có bệnh nhân tới cửa. Thanh Đại bĩu môi, nàng cũng quen biết mấy bằng hữu từ Tân Di cùng từ Đại Tiểu Thư giới thiệu. Nhưng thân thể từ Đại Tiểu Thư rất khỏe mạnh, không thể nào không có bệnh cũng tới chiếu cố nữ y quán làm ăn. Quả thật không có khách tới cửa, thương khách từ Nam Chí Bắc, lưu manh du thủ du thực rỗi rảnh ngoài đường. Hàng xóm láng giềng tò mò hiếu kỳ vây quanh trước cửa chỉ trò trò, nói đủ thứ chuyện. Nhưng không thấy một ai bước vào ngưỡng cửa nữ y quán. Dù sao từ trước tới nay chưa từng có nữ y quán chuyên chữa bệnh cho nữ tử. Sự vật mới xuất hiện như vậy không được mọi người hiểu cho cũng là bình thường. Đám tráng hán rỗi rảnh vây xem náo nhiệt bàn tán đủ điều.